Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hệ thống lại đòi tiền. Ti Lâm Lăng rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cũng không khỏi dâng lên một tia tức giận. Tuy mấy năm nay hắn trải qua đủ loại rèn luyện mạo hiểm, đạt được không ít tài nguyên, nhưng đa số tài sản đều bị hệ thống thu hết. Có điều mọi thứ hắn đoạt được đều có tác dụng làm ít công to. Nếu không cũng không biết phải tu luyện ý cảnh pháp tắc võ học thâm ảo cao cấp và hư vô mờ mịt này tới khi nào mới có thể lĩnh ngộ được. Ấm áp nhắc nhở, 30 giây sau, tinh thể thời gian sẽ tự động biến mất. Xin ký chủ mau chóng lựa chọn. Đếm ngược bắt đầu, 29, 28, 27. Lâm Lăng chỉ có thể căng ra đầu mà lập tức mặc niệm. Dung hợp, vèo, ngay sau đó. Tinh thể thời gian đột nhiên hóa thành một ánh hào quang. Bắn vào cái trán hắn. Chìm vào trong đầu. Binh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ong, ngay lập tức, suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ run lên. Có cảm giác kỳ diệu như đề hồ quán đỉnh. Hắn nhắm hai mắt lại. Hoa văn bên ngoài kỳ thạch đột nhiên biến ảo thành pháp tắc huyền ảo vô tận. Cứ như đột nhiên hiện ra trong đầu. Trực tiếp dung nhập vào tư duy của hắn. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Lăng dần hiện ra từng cảnh tượng thời gian. Những dãy núi con sông, mặt đất rừng rậm, mỗi một cảnh tượng đều tuần hoàn theo thời gian ngày đêm. Không ngừng nhanh chóng diễn biến, ra đời, trưởng thành, hủy diệt, cho dù là quá trình nào cũng cùng một nhịp thở với thời gian. Đây chính là căn nguyên ý cảnh thời gian. Mà sau khi sức mạnh căn nguyên pháp tắc thời gian diễn sinh ra trong cơ thể Lâm Lăng, nó dần dần biến thành một phù văn pháp tắc thời gian, được khắc vào thể linh hồn. Một lát sau, Lâm Lăng mở hai mắt, sâu trong đáy mắt như có một vòng quay thời gian như ẩn như hiện. Hắn lĩnh ngộ được ý cảnh thời gian, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, cứ như đã nắm giữ thời gian vào giờ khắc này. Suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động. Một sức mạnh pháp tắc khó hiểu vô hình lan tràn trên người hắn, bao trùm khu vực 10 mét quanh người. Thời gian bất động, sau khi kích hoạt pháp tắc, không gian trong phạm vi hơn 10 này lập tức hình thành một lĩnh vực độc lập. Tất cả quanh mình giống như trở nên yên lặng bất động. Lâm Lăng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy các sủng vật bên cạnh đều cứng đờ mà yên lặng đứng thẳng. Mà hổ bá đang chuẩn bị tiến lên cắn nuốt thi thể vẫn duy trì động tác mở miệng ra. Cách chương.